Đường Tăng sông Tây Du, chương 368, Đường Tăng muốn ăn Na Cha. 1. Góc truyện audio.com, làm sao có thể, ở chỗ này, sư phụ cũng có thể sử dụng pháp lực sao? Mấy đồ đệ trợn mắt há hốc mồm, cho rằng bản thân mình đang nhìn nhầm. Phải biết rằng, nơi này chính là Hồng Hoang Di, là nơi pháp tắc bị đánh vỡ, ở chỗ này sẽ không cảm ứng được pháp lực. Nhưng vì sao sư phụ của bọn họ lại có thể sử dụng pháp lực? Tuy rằng một trường kia cũng chỉ có uy lực của cảnh giới kim tiên, yếu hơn so với một trường thời kỳ toàn thịnh của Đường Tăng rất nhiều, nhưng ở chỗ này điều đó lại đặc biệt khủng khiếp, trực tiếp đánh Na Cha Tam Thái Tử bay ra ngoài. Cách đó mấy chục thước, Na Cha cuối cùng đã ổn định thân hình, trong mắt hắn tràn ngập vẻ chấn động, không có cách nào tin tưởng được, nhìn về phía Đường Tăng, giống như nhìn thấy quỷ. Ở chỗ này, hắn làm sao vẫn có thể nắm giữ pháp lực được? Na Cha cảm giác mình điên rồi, hoặc chính là thế giới này điên rồi. Phải biết rằng, tồn tại muốn ở Hồng Hoang Di thi triển ra pháp lực theo truyền thuyết ít nhất cũng phải là tồn tại cấp bậc nửa bước thánh cảnh, bằng không ở chỗ này cũng chỉ có thể còn lại man lực. Ở đây pháp tắc không tồn tại, đã bị vứt bỏ, không được tính vào trong ba giới. Đường Tăng nhíu mày, hắn cũng cao hứng đồng thời cười hì hì nhìn Na Cha phía trước, mặc dù ở chỗ này hắn vẫn có thể sử dụng pháp lực, tất nhiên là bởi vì ý chí của hắn. Giá trị thuộc tính ý chí cao tới 19 điểm khiến cho ý chí của hắn gần như đã đạt được trình độ thật sự hiển hóa, có thể ảnh hưởng sơ bộ đến thiên địa xung quanh. Hắn sử dụng cái gọi là pháp lực cũng không phải là pháp lực thật sự, mà là lực lượng ý chí của hắn hóa thành, tâm vừa nghĩ tới, lực lượng lại xuất hiện. Giống như một câu nói phương Tây hắn đã từng nghe qua. Thần nói phải có ánh sáng, vì vậy thế giới lại có ánh sáng. Đây là ý chí chùa thần, thần là tồn tại không gì không làm được, từ không biến thành có. Hiện nay, Đường Tăng đương nhiên không thể nào làm được tới trình độ từ không biến thành có, nhưng ý chí của hắn đã sơ bộ nắm giữ được uy năng thần kỳ. Bần Tăng rất tò mò, vì sao ngươi có sát ý đối với Bần Tăng lớn như vậy? Bần Tăng giúp ngươi tìm được phụ thân sinh ra ngươi, báo cho thân thế thật sự của ngươi, theo lý thuyết ngươi chắc hẳn phải cảm ơn Bần Tăng mới đúng. Đường Tăng nói, hừ, Na Cha hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, hoàn toàn không do dự xoay người chạy. Phong hỏa luân, vèo vèo, kim loan và hỏa phượng giống như đám người Nhiêu Ma Vương đang khiếp sợ tới phát ngốc, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hóa thành hai bánh xe lửa, ở trên mặt đất lốc cốc lăn đuổi theo. Muốn chạy sao, Bần Tăng cho ngươi chạy sao? Tay của Đường Tăng rung lên chính là một quả bạo liệt hỏa cầu ném ra. Ầm, một tiếng động rất lớn vang lên, phong hỏa luân bị nổ bay, Na Cha cũng bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, Na Cha đã đạp phong hỏa luân, quay tròn trên mặt đất vội vàng rời đi, giống như đang trượt băng vậy, tốc độ bay rất nhanh, các loại động tác chuyển biến giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, đặc biệt rất lợi hại. Đường Tăng nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng thấy kinh sợ, trời ạ, đây thật sự là phong hỏa luân sao? Phong hỏa luân lại còn có thể chơi như vậy sao? Rất nhanh hắn đã kịp phản ứng, vội vàng kêu to. Mau đuổi theo, vừa quát xong, Đường Tăng đầu tàu gương mẫu đuổi theo, trong mắt hắn. Góc truyện audio.com, chớp hiện ánh sáng, điểm kinh nghiệm, đây chính là điểm kinh nghiệm không thể lãng phí, nếu Na Cha muốn giết chết hắn, vậy đừng trách hắn không khách khí. Vèo, người chớp hiện, Đường Tăng giống như mũi tên rời cung đuổi theo, mặc dù không cách nào bay, nhưng ở dưới ý chí gia tăng, người hắn nhẹ như chim yến, lại thi triển ra chỉ xích thiên nhai, trong nháy mắt hắn đã đến. Ngoài trăm thước, quả nhiên chỉ xích thiên nhai cũng bị suy yếu vô hạn, nhưng chung quy có còn hơn không? Trong lòng Đường Tăng thầm nghĩ, suy nghĩ của hắn nhanh chóng chuyển đổi, vội vàng đuổi theo. Đám người chưa bát giới cũng vội vàng đuổi theo, nhưng hiển nhiên tốc độ của bọn họ chậm hơn rất nhiều, rất nhanh bọn họ đã bị Na Cha nắm giữ phong hỏa luân và Đường Tăng có thể sử dụng pháp lực ném lại phía sau. Tay của Đường Tăng lại rung lên, ném ra một quả bạo liệt hỏa cầu. Cách chương.